Diệp Lăng Phi mạnh mẽ lật người đè lên người Trương Lộ Tuyết. Hai tay hắn nâng cặp mông của Trương Lộ Tuyết lên, từ đằng sau lao vào trong người Trương Lộ Tuyết. Những tiếng rên rỉ mà Trương Lộ Tuyết phát ra nghe rất hay, rất ngoan, hơn hẳn so với tiếng rên của Đường Hiêu Uyên và Vu Đình Đình lúc trên giường. So với tiếng rên phóng đãng của Chu Hân Minh, tiếng rên của Trương Lộ Tuyết rất gọi cảm, khiến người nghe cảm thấy rất khéo léo, biết nghe lời, hơn nữa còn mang lại cảm giác phóng đãng. Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi xuống lầu. Người giúp việc nhà Trương Lộ Tuyết lúc này cầm thư đưa cho Trương Lộ Tuyết, nói: "Tiểu thư, đây là thư vừa được gửi tới, còn hoa tôi đặt ở đây rồi." Người giúp việc đó nói vừa liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết ừ một tiếng, nói: "Cô đặt thư ở đây được rồi. Tiểu thư, còn có một chuyện nữa, không biết tôi có nên nói hay không?" Người giúp việc nói: "Nói đi, có chuyện gì?" Trương Lộ Tuyết hỏi. "Tiểu thư, tôi thấy hình như có người đang theo dõi chúng ta." Người giúp việc nói. "Mấy ngày hôm nay tôi thấy có chiếc xe cứ đậu trước cửa biệt thự. Người trong xe vừa nhìn thấy tôi liền rời đi ngay. Có nhớ là xe gì không?" Trương Lộ Tuyết hỏi. "Là chiếc xe màu đen." Người giúp việc nói. "Tôi biết rồi, chị Vương, có chuyện gì chị cứ nói lại với tôi nhé." Trương Lộ Tuyết nói. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết bước ra khỏi biệt thự. Trương Lộ Tuyết cũng không lái xe. Cô được Diệp Lăng Phi lái xe đưa tới tập đoàn Tân Á. Trên đường đi, Trương Lộ Tuyết vẫn ấm ức chuyện rốt cục ai đã làm chuyện này. Ngay khi chiếc xe của Diệp Lăng Phi rẽ, Diệp Lăng Phi liền phát hiện đằng sau có một chiếc xe bám theo sau xe hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, theo dõi. Diệp Lăng Phi chú ý tới chiếc xe đó luôn đi theo hắn. Dường như bắt đầu từ biệt thự của Trương Lộ Tuyết nó đã đi theo xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nói cho Trương Lộ Tuyết biết chuyện này. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Trương Lộ Tuyết không cần thiết phải biết tới chuyện này. Một khi biết chuyện, Trương Lộ Tuyết sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn. Diệp Lăng Phi không muốn để Trương Lộ Tuyết cảm thấy quá phiền phức. Hắn lái xe tới tập đoàn Tân Á. Sau khi Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết xuống xe liền nhìn thấy chi cờ xe màu đen đó cũng dừng phía bên đường đối diện. "Lộ Tuyết, em lên trước đi, anh có chút chuyện, lát nữa anh lên sau." Diệp Lăng Phi nói. Trương Lộ Tuyết cũng không nghĩ nhiều, giờ Trương Lộ Tuyết vẫn còn đang chìm đắm trong chuyện sáng nay với Diệp Lăng Phi. Phụ nữ hình như sau khi yêu phải một người đàn ông nào đó, đều trở nên dịu hiền hơn thì phải. Trương Lộ Tuyết lúc này cũng thế, cô cũng có chút dịu hiền hơn hẳn. Cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chậm bước hướng về phía đại sảnh của tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi dựa người vào thân xe, hắn châm một điếu thuốc rồi hút, ánh mắt liếc qua chiếc xe đang đỗ phía đối diện. Lát sau, hắn nhấc điện thoại ra, gọi điện cho Giá Thu. Diệp Lăng Phi lâu rồi không tới tập đoàn Tân Á. Nghĩ lúc trước, một thời làm mưa làm gió trong tập đoàn Tân Á. Thời gian trôi qua, những tên cổ đông già cả trong tập đoàn Tân Á nên biến cũng đều biến cả rồi. Những kẻ ở lại cũng thành thật hơn nhiều. Diệp Lăng Phi lúc bước qua cửa phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, thấy một cô gái trẻ đang ngồi ở vị trí vốn thuộc về Lục Tuyết Hoa. Diệp Lăng Phi bước tới trước mặt cô gái, hỏi: "Phó Tổng Giám Đốc Trần có trong phòng làm việc không?" "Anh tìm Phó Tổng Giám Đốc Trần ạ." Cô gái đó không hề quen biết Diệp Lăng Phi. Cô thay Lục Tuyết Hoa tiếp nhận công việc thư ký của Trần Ngọc Đình. Lục Tuyết Hoa đã rời khỏi tập đoàn Tân Á. Sau khi quan hệ giữa Giá Thú và Lục Tuyết Hoa tốt hơn, Giá Thú luôn cổ vũ Lục Tuyết Hoa tới công ty hắn làm việc. Cảm giác như công ty vợ chồng vậy. Dự định của Giá Thú rất đơn giản: để Lục Tuyết Hoa qua đó giúp hắn, còn hắn và Dã Lang sẽ có nhiều thời gian hơn. Chuyện công ty ít nhất cũng phải do người của mình quản, hắn mới yên tâm. Quan hệ giữa Giá Thú và Lục Tuyết Hoa theo cách nói thông thường đó chính là quan hệ vợ chồng xác thực, chỉ có điều thiếu mỗi giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Giấy đăng ký kết hôn thực ra chỉ để trưng bày mà thôi, căn bản không có chút tác dụng gì để gắn kết tình cảm giữa hai người. Nhưng Con người bây giờ thật sự quên mất điều quan trọng nhất chính là tình cảm của hai người mà chỉ để ý tới tờ giấy đăng ký kết hôn vớ vẩn kia. Lục Tuyết Hoa suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng đồng ý giá thù, tới công ty bảo an làm việc. Lục Tuyết Hoa suy nghĩ mọi chuyện rất thấu đáo, không giống với giá thù. Cô càng suy nghĩ nhiều hơn tới việc làm thế nào để ngăn cản giá thú không làm việc gì xấu. Lục Tuyết Hoa định để xem giá thú thế nào đã rồi nói. Giá thú đối với Lục Tuyết Hoa cũng rất tốt. Lục Tuyết Hoa nói gì hắn cũng nghe lời. Giá thú con người này rất thoải mái. Chỉ cần không động vào điều cấm của hắn, những chuyện khác nói sao cũng được. Lục Tuyết Hoa rời khỏi tập đoàn Tân Á. Trần Ngọc Đình vội vàng tìm luôn thư ký mới. Chỉ là cô thư ký này so với Lục Tuyết Hoa mà nói kém hơn nhiều. Trần Ngọc Đình và Lục Tuyết Hoa có mối quan hệ rất tốt. Ngay từ đầu khi Trần Ngọc Đình được liệt vào hàng danh sách phó tổng, Lục Tuyết Hoa đã theo giúp Trần Ngọc Đình, tận mắt nhìn thấy thời kỳ huy hoàng của Trần Ngọc Đình. Cô thư ký đó không quen Diệp Lăng Phi. Nếu cô tới sớm hơn nửa năm thì có thể nhìn thấy một Diệp Lăng Phi tự tung tự tác tại tập đoàn Tân Á rồi. Bất kể ai đã gặp qua dáng bộ kiêu ngạo của Diệp Lăng Phi đều thầm nghĩ trong lòng tên này đúng là một tên vô lại. Muốn gia nhập vào tập đoàn Tân Á, không phải cứ ôm một đống giấy chứng nhận, bằng cấp hữu dụng hay vô dụng kia đến là được, mà nhất định phải có kinh nghiệm. Lúc Diệp Lăng Phi xuất hiện, khiến những kẻ đang sống trong cuộc sống mà họ tự coi là được lãnh đạo bởi tri thức kia nhận ra rằng, thì ra vô lại đang đứng ngay trước mắt họ. Sau khi Diệp Lăng Phi rời khỏi tập đoàn Tân Á, có không ít nhân viên làm việc thong dong trong tập đoàn nhớ nhung, lưu luyến Diệp Lăng Phi. Bọn họ nghĩ, nếu còn giám đốc Diệp ở tập đoàn Tân Á thì tốt biết mấy. Như thế, bọn họ lại có thể tiếp tục làm việc cách nhàn nhã tại tập đoàn rồi. Công việc của bộ phận tổ chức thời gian đó quả thật rất thảnh thơi. Sau khi làm việc xong, có thể đi làm bất cứ việc gì mà Minh thích. Phó tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay nghỉ, không có ở công ty. Nếu anh có chuyện muốn tìm phó tổng giám đốc Trần thì mời anh hẹn trước với phó tổng giám đốc Trần của chúng tôi. Cô thư ký của Trần Ngọc Đình nói với Diệp Lăng Phi, vừa hay Trịnh Khả Nhạc đi qua, thấy thư ký của Trần Ngọc Đình đang nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Cô bật cười nói, Diệp đại ca, xem ra anh đã bị tập đoàn quên lãng rồi. Em muốn phỏng vấn anh một chút. Lần này anh tới tập đoàn có phải cảm thấy rất cô đơn không? Không có ai biết anh cả. Em nói lý luận quái quỷ gì thế hả? Cái gì mà bị tập đoàn lãng quên chứ? Em có tin hôm nay anh sẽ đuổi việc em không? Trịnh Khả Nhạc nghe xong, cười hì hì nói, đuổi việc em, được đó, em sợ gì chứ? Em không có tiền thì có thể vay tiền anh. Lần trước mượn tiền anh em cũng trả không nổi, cũng không ngại mượn thêm chút nữa đâu. Em đúng thật là, thôi, không nói nữa, anh phải đi gặp tổng giám đốc của tụi em đây. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cùng Trịnh Khả Nhạc bước về phía phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Trịnh Khả Nhạc vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Lăng Phi, giám đốc Diệp, rốt cục tổng giám đốc của bọn em sao thế, sao cô ấy phải đi bệnh viện. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn Trịnh Khả Nhạc, ánh mắt đó khiến Trịnh Khả Nhạc thấy có chút lo lắng, mở miệng nói. Anh làm gì thế? Sao lại nhìn em kỳ lạ thế hả? Nha đầu, em nói xem, chẳng lẽ trong lòng em không biết vì sao sao? Diệp Lăng Phi cố tình nói, một số người cứ thích giả vờ, thật là, trong lòng cô ta tự rõ nhất. Trong lòng Trịnh Khả Nhạc biết rất rõ, cô và Trương Lộ Tuyết quan hệ qua lại rất tốt. Trịnh Khả Nhạc nghe Trương Lộ Tuyết nói gần đây cảm thấy không thoải mái, cô đã lưu tâm tới vấn đề này. Đợi lúc Trương Lộ Tuyết đi bệnh viện kiểm tra, Trịnh Khả Nhạc trong lòng mới có dự đoán, đoán Trương Lộ Tuyết đã có chuyện đó. Nhưng Trịnh Khả Nhạc lại không muốn nói rõ cho Diệp Lăng Phi biết, thế nên cô mới gọi điện cho Diệp Lăng Phi, tiết lộ chút tin tức của Trương Lộ Tuyết cho Diệp Lăng Phi biết. Trịnh Khả Nhạc nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, có vẻ Diệp Lăng Phi cảm thấy cô có dụng ý trong việc này. Trịnh Khả Nhạc liền vội vàng giải thích, Diệp đại ca, anh hiểu lầm rồi, em thật không biết. Em không biết, anh thấy trong lòng em biết rõ nhất đó. Diệp Lăng Phi nói, thôi, anh không thèm so đo với em nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây, điện thoại của hắn liền vang lên. Diệp Lăng Phi dừng lại, rút điện thoại ra, thấy là điện thoại do Giá Thú gọi tới. Diệp Lăng Phi vừa nãy bảo Giá Thú đi làm chút việc, lúc này gọi điện thoại tới, chắc chuyện đã làm gần xong rồi. Giá Thú, chuyện làm thế nào rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Đại ca, hai tên đó đã thành thật khai rồi, bọn chúng được người phái tới để theo dõi đại ca đấy. Giá Thú tuét miệng nói trong điện thoại. Hai tên cháu chắt nhà rùa này nói bọn chúng là người của Đông Liên gì gì đó. Đại ca, Đông Liên là tổ chức quái nào thế? Sao trước giờ chưa nghe nói tới? Đông Liên, Diệp Lăng Phi nghe xong, cau mày, nói. Bọn chúng nói là ai sai bọn chúng tới? Là tên thanh niên nào đó có tên Tần Thiên. Bọn chúng nói tên tiểu tử đó là đại ca của bọn chúng. Tần Thiên, được lắm, tên tiểu tử này dám chọc giận tới ta cơ đấy. Diệp Lăng Phi nghe xong liền cười, hắn cười nói, Giá Thu, em và Giá Lang giúp anh làm một chuyện, tóm cổ tên tiểu tử Tần Thiên đó lại cho anh muốn nói chuyện với nó. Dạ, không vấn đề gì, Giá Thu nhận lời nói. Diệp Lăng Phi vừa tắt điện thoại xong, Trịnh Khả Nhạc đứng bên cạnh nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp đại ca, anh đắc tội với người ta hả? Coi là thế đi, tiểu nha đầu. Chuyện này không liên quan tới em. Diệp Lăng Phi không nói chuyện gì với Trịnh Khả Nhạc nữa. Hắn đưa tay vỗ lên đầu Trịnh Khả Nhạc cái. Mở miệng nói. Em mau đi làm việc đi. Anh đi tìm tổng giám đốc nhà em trước đã. Trịnh Khả Nhạc có chút không nỡ. Cô bĩu bĩu môi nói. Diệp đại ca. Anh hơi quá đáng đấy nhé. Chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Không muốn ở với em lâu hơn sao? Muốn lắm chứ. Có điều. Đợi khi nào anh có thời gian đã, giờ anh rất bận. Diệp Lăng Phi nói, ồ, nếu trong lòng Diệp đại ca không có em như vậy, trong lòng em sẽ buồn, lạnh lẽo và cô đơn lắm đó. Trịnh Khả Nhạc cố tình giả bộ thương tâm, rồi bước nhanh về phía chỗ ngồi của cô. Diệp Lăng Phi cười cười, trong lòng hắn rất rõ tính cách của tiểu nha đầu Trịnh Khả Nhạc này. Diệp Lăng Phi cũng không để ý hắn tới trước cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Trực tiếp bước vào. Lúc Diệp Lăng Phi bước vào phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, liền nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang cầm điện thoại tức tới bốc hỏa. Báo chí nhà các người làm ăn kiểu gì đó ha? Ngay cả những tin tức chưa được xác thực cũng đăng. Tôi nói cho các người biết, lần này các người đã làm hủy hoại thanh danh của tôi sẽ kiện các người. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết đang nói chuyện điện thoại, hắn cũng không chào hỏi Trương Lộ Tuyết. Bước thẳng tới bàn uống nước, cầm lấy một chiếc cốc giấy, rồi thản nhiên rót lấy một cốc nước lạnh. Diệp Lăng Phi cầm cốc nước tới trước ghế sofa, đặt mông ngồi xuống. Hắn giang hai chân, tay cầm cốc nước, uống một hộp, rồi đợi Trương Lộ Tuyết nói chuyện điện thoại xong. Bụp, Trương Lộ Tuyết bực mình dập thẳng chiếc điện thoại xuống, giọng bực dọc nói, không liên quan tới bọn họ, đúng là nhảm nhí. Chẳng lẽ bọn họ có thể không chịu trách nhiệm tới việc đăng tin tức của mình của sao? Lộ Tuyết, đừng giận, em mà giận là lại ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết bốc khói ngùn ngụt, liền đưa tay ra, gọi Trương Lộ Tuyết tới. Trương Lộ Tuyết đứng dậy, vừa định bước qua, lại dừng lại, đưa tay với lấy đống báo trên bàn làm việc, rồi cầm tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi... Anh xem tờ báo này viết xem, đúng là tung tin đồn nhảm mà. Trương Lộ Tuyết cầm tờ báo đặt trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đặt cốc nước trong tay xuống. Hai tay cầm tờ báo lên, vừa nhìn tờ báo xong. Diệp Lăng Phi liền cười hì hì nói. Lộ Tuyết, anh thấy tên ký giả viết loại tin tức nhảm nhí này nhất định đầu hắn bị uống nước rồi. Đều nói là tin tức nhảm nhí trên mạng. Tên ký giả đó không điều tra rõ ràng đã dám viết. Anh thấy chúng ta nên đi tìm tên này tính sổ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, khỏi binh vấn tội. Diệp Lăng Phi nói như vậy không hề sai. Hành nghề báo chí nhất định phải nhớ nguyên tắc xác minh biện tập tin tức rồi mới được công bố ra ngoài. Tin tức về Trương Lộ Tuyết được đăng trên báo Buổi Sáng của thành phố Vọng Hải. Đây là tờ báo dành cho dân chúng thành phố Vọng Hải có hàng trăm nghìn người đọc mỗi ngày. Sao có thể bộ phong chóc ảnh, cực nhanh, bắt gió đuổi ảnh mà đăng tin như vậy. Bài viết lá cải về Trương Lộ Tuyết nằm trong mục giải trí của báo Buổi Sáng của thành phố Vọng Hải. Tuy người viết bài đã nói đây là tin tức sưu tầm được Internet, nhưng chỗ chú thích lại ở nơi ít quan trọng, nếu như người đọc nhìn kỹ rất dễ không để ý đến. Điều càng làm cho người khác căm phẫn là sự dối trá của bài viết này rất dễ làm khiến cho người đọc cảm thấy đó là sự thực. Trương Lộ Tuyết rất tức giận việc người viết bài không chịu trách nhiệm. Cô thở hổn hển nói, em vừa gọi điện thoại cho tòa soạn của báo Buổi Sáng của thành phố Vọng Hải. Mấy người bên đó lại nói thác là tổng biên tập không có ở đây, phải đợi tổng biên tập trở về mới có thể xử lý chuyện này. Đây không phải là trả lời cho có lệ sao? Hừ, tại sao tòa soạn báo có thể tùy tiện đặt điều về người khác như vậy? Em sẽ đi mời luật sư khởi tố cái tòa soạn báo đó, em phải đòi lại danh dự cho mình. Diệp Lăng Phi để tờ báo xuống, hắn cầm cốc nước lên vừa định uống thì phát hiện ra trong cốc chẳng còn giọt nào. Diệp Lăng Phi đứng dậy, cầm cốc đi đến chỗ máy đun nước. Lộ Tuyết, anh thấy chúng ta nên đến nơi đó xem tình hình thế nào, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi, không bằng qua bên đó nói chuyện với mấy người trong tòa soạn báo, tiện thể tìm hiểu xem ai là người đã viết bài báo kia. Vậy cũng tốt. Trương Lộ Tuyết tức giận thở phì phì nói, em sẽ hỏi thẳng vào mặt tên đã viết bài này, hỏi hắn từ đâu mà có mấy tin tức này, lại dám nói em gặp gỡ một người đàn ông bí ẩn, hắn lấy chừng cử. Trương Lộ Tuyết chưa nói hết câu đã thấy Diệp Lăng Phi đứng ngay trước mặt mình, cô không nói tiếp đoạn sau nữa, chỉ đánh trống lảng, em sẽ hỏi hắn, hắn dựa vào cái gì mà nói mấy bức ảnh này là của em? Chả lẽ hắn không biết cái gọi là Photoshop sao? Diệp Lăng Phi cười nói, thôi thôi, được rồi, Lộ Tuyết, em đừng tức tối nữa. Bây giờ chúng ta qua đó đi. Tòa soạn báo báo Buổi Sáng của thành phố Vọng Hải tọa lạc tại một tòa nhà 5 tầng nằm về góc phía đông bắc của sân Nhân Dân. Phía bên ngoài tòa soạn có mấy chiếc xe để đi phỏng vấn, thi thoảng thấy có người ra vào tòa soạn. Báo Buổi Sáng của thành phố Vọng Hải ra đời vào năm 1960, tiền thân là Nhật báo Vọng Hải, cơ quan ngôn luận của chính quyền thành phố. Đến năm 1980, tòa soạn Nhật báo Vọng Hải chia làm hai bộ phận, một bộ phận chuyên môn phụ trách là cơ quan ngôn luận của các ngành chức năng vẫn gọi là Nhật báo Vọng Hải, bộ phận còn lại thì có khuynh hướng phản ánh đời sống nhân dân trở thành Vọng Hải Tào báo, báo Buổi Sáng của thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết dừng xe trước cửa tòa soạn báo Buổi Sáng của thành phố Vọng Hải. Vừa xuống xe, Trương Lộ Tuyết không đợi Diệp Lăng Phi, thở hồng hộc xông vào tòa soạn báo. Tôi muốn gặp tổng biên tập của các người. Trương Lộ Tuyết đi vào trong đại sảnh tầng 1, nói với cô nhân viên tiếp tân. Xin hỏi cô đã hẹn trước với tổng biên tập chưa? Không có, Trương Lộ Tuyết nói rằng, cô nói với tổng biên tập của cô rằng, tổng giám đốc tập đoàn Tân Á Trương Lộ Tuyết muốn gặp ông ta, nếu ông ta không muốn gặp tôi thì ông ta cứ chờ đó mà nhận chát hầu tòa đi. Trương Lộ Tuyết dù sao cũng là tổng giám đốc tập đoàn Tân Á, chỉ cần nói ra cái tên này cũng đủ dọa chết người. Cô tiếp tân vừa nghe đây là tổng giám đốc tập đoàn Tân Á cũng hơi hoảng hốt, tập đoàn Tân Á hùng mạnh cỡ nào a? Ở thành phố này ai mà chẳng biết đến tập đoàn Tân Á chứ? Cô nhân viên không dám chần chừ, vội vàng nói, Tổng Giám đốc Trương, cô chờ tôi một lát để tôi gọi điện cho Tổng Biên tập. Trong lúc nhân viên tiếp tân gọi cho Tổng Biên tập tòa soạn thì Diệp Lăng Phi cũng đi vào bên trong. Hắn tiện tay lấy ra một điếu thuốc, đang định châm lửa thì bị một viên bảo vệ ngăn lại. Người bảo vệ không hề khách khí nói, tiên sinh, nơi này không cho phép hút thuốc. Ai nói tôi muốn hút thuốc, lẽ nào tôi không được nhét thuốc là vào trong miệng sao? Diệp Lăng Phi cất bật lửa vào trong người, cố ý gây sự. Làm sao thế, tôi làm vậy không được sao? Ai nói tôi hút thuốc ở đây? Anh đúng là đồ có bệnh, tôi không hút thuốc, anh lại bảo tôi hút thuốc. Chẳng trách tòa soạn báo của các anh chỉ viết toàn những thứ nhãng cuội, đúng là nơi chuyên đổi trắng thay đen mọi việc. Tên bảo vệ này đêm qua vừa mới cãi nhau với bà vợ. Hôm nay đi làm trong hoàn cảnh tâm trạng rất phiền muộn. Hắn ta thấy ngữ khí của Diệp Lăng Phi bất thiện, rõ ràng là tới đây để gây chuyện. lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, anh làm như vậy cũng không được, phiền anh đi ra bên ngoài. Nói xong, tên bảo vệ kia chạy tới kéo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sao có thể để tên đó động đến mình được. Hắn vung tay một cái, làm cho tên bảo vệ loạng choạng suýt ngã. Tên bảo vệ bị chọc giận, trợn trừng mắt, quát lớn, mày muốn làm gì? Có phải cố ý đến đây sinh sự không? Chính xác, mày nói đúng đấy, tao cố ý đến đây để gây chuyện. Diệp Lăng Phi khoanh tay cười nói, sao thế, không phục à? Không phục thì lại đến đây đánh tao. Tao, tên bảo vệ kia tuy hai mắt mở trừng trừng nhưng hắn ta cũng không dám manh động. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu mày không dám đánh tao thì để tao đi lên vậy. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi lên tầng trên. Tên bảo vệ thấy thế vội vàng chạy tới, giữ chặt cánh tay của Diệp Lăng Phi, phẫn nộ quát, mày không được đi lên trên. Tao có đi lên hay không thì liên quan gì đến mày? Hừ, tao nói cho mày biết, nếu không phải ở chỗ bọn mày có kẻ chọc tới tao, thì dù bọn mày có mời thì tao cũng không thèm đến đâu. Diệp Lăng Phi nói xong, dùng sức vung tay gạt tên bảo vệ ra, làm cho hắn ta té lăn trên mặt đất. Lúc này, hai người bảo vệ khác cũng nghe tiếng động mà chạy tới. Diệp Lăng Phi phẫn nộ quát, tất cả không được động đậy. Nếu như bọn mày chạy tới tao lập tức phế hết tất cả ngay tại đây. Ngay sau đó, Diệp Lăng Phi dùng tay phải hùng hổ đập lên quầy tiếp tân, nói với cô nhân viên còng đang trò chuyện điện thoại. Cô bảo với thằng tổng biên tập của các cô cút xuống đây cho tôi. Nếu như trong vòng một phút nữa mà hắn không chịu lãn ra đây thì hôm nay ta sẽ đập nát tòa soạn báo của các người. MK, đúng là chỉ giỏi bắt nạt người khác. Diệp Lăng Phi hét lớn một tiếng dọa cho mọi người trong đại sảnh sợ hết hồn. Thật sự không ai ngờ lại có người chạy đến tòa soạn báo để gây chuyện. Hai nhân viên bảo vệ thấy tình huống như vậy cũng không dám tiến tới. Một người len lén bấm điện thoại gọi cho cảnh sát. Ngay trong lúc người đó còn đang gọi điện thoại, Diệp Lăng Phi đã bước nhanh tới, đoạt lấy điện thoại. FCK, mày còn dám gọi cảnh sát à? Không phải là chán sống rồi chứ? Gã bảo vệ thấy bộ dạng dọa người của Diệp Lăng Phi, hắn không dám nói thêm câu nào nữa mà ngầm đánh mắt ra hiệu với tên còn lại đang ở bên đối diện. Tên bảo vệ hiểu ý kia nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Diệp Lăng Phi đi tới định đánh lén từ phía sau. Diệp Lăng Phi nghe được tiếng bước chân, ngay khi tên kia bảo vệ còn chưa kịp động thi ý. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên quay người lại, tay phải kẹp đầu tên định đánh lén, quát lớn, còn muốn đánh lén tao à? Mày cũng không muốn sống đúng không? Lần này cổ gã bảo vệ bị kẹp chặt khiến hắn trợn ngược cả hai mắt, thiếu chút nữa là tắt thở rồi. Có chuyện gì ở đây vậy? Lúc này, một người đàn ông trung niên béo mập bước ra từ trong thang máy. Ông ta đeo kính, bụng to như bà bầu. Tổng biên tập, chính bọn họ đang tìm ngài ý. Cô nhân viên tiếp tân vội vàng nói. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy chính chủ đã đi ra, lập tức thả lỏng tay, buông tên bảo vệ suýt bị chết ngạt ra. Diệp Lăng Phi chỉnh trang lại y phục, cười ha ha, nói với người đàn ông kia, ông chính là tổng biên tập à, hình như chúng ta đã gặp nhau ở chỗ nào rồi phải. Gặp nhau ở đâu, tôi không quen biết anh. Ông tổng biên tập quan sát đánh giá Diệp Lăng Phi hồi lâu, sau đó lắc đầu bảo, quả thực tôi không nhận ra anh, không biết các anh đến đây có chuyện gì. Dù thế nào chúng ta cũng là bạn cũ mà, sao ông có thể không quen tôi được chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi, ông là quý nhân mà, sao có thể nhận ra tôi được chứ? Không sao cả. Nếu ông không nhớ rõ tôi, đê hôm nào tôi dẫn một đám huynh đệ đến nhà ông làm khách, để bọn họ ở lại nhà ông nửa năm, tôi nghĩ lúc đó ông có thể nhớ kỹ tôi đó. Những lời này của Diệp Lăng Phi làm ông tổng biên tập biến sắc, muốn dẫn một đám người đến nhà mình ở nửa năm, cái này không phải là muốn lấy mạng mình sao? Vị tiên sinh này, anh không nên càn quấy như thế nữa, đây là tòa soạn báo. Nếu anh còn tiếp tục gây chuyện nữa thì tôi sẽ phái báo cảnh sát đó. Ông tổng biên tập nói xong liền quay sang bảo ba nhân viên bảo vệ mau mời vị tiên sinh này ra ngoài. Nếu như hắn ta tiếp tục gây chuyện thì chúng ta báo cảnh sát. Nói xong, Ông ta nhìn SNG Trương Lộ Tuyết, vé mặt đổi sang nét tươi cười mến khách, nói, Tổng Giám đốc Trương đúng không? Xin thử lỗi, vừa lúc tôi có việc phải đến chỗ chính quyền thành phố, cô cũng biết đấy. Không thì để hôm nào chúng ta lại nói chuyện tiếp. Hôm khác nói chuyện tiếp à? Diệp Lăng Phi trợn mắt quát, ông muốn chờ tới hôm nào vậy? Ông tổng biên tập nghe vậy, lại thấy ba tên bảo vệ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ông ta hơi giận dữ nói, các cậu có chuyện gì vậy? Ba tên bảo vệ có khổ mà không dám nói, nhất là cái tên vừa bị Diệp Lăng Phi kẹp cổ, đối với Diệp Lăng Phi có chút ý kỵ, không dám tiến lên. Nhung tổng biên tập đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo thôi, đây là chuyện liên quan đến miếng cơm manh áo mà. Ba người cắn răng bước tới, khi bọn họ vừa tới gần Diệp Lăng Phi thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười lạnh, uy hiếp, tổng biên tập tiên sinh, nếu như bây giờ ông đuổi tôi ra ngoài thì ông sẽ khóc để mong tôi trở lại đó. Buồn cười, cậu nghĩ mình là ai chứ? Ông tổng biên tập cũng cười lạnh đáp, tôi không sợ uy hiếp của cậu đâu, hiện giờ tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với cậu, tôi phải đến chỗ chính phủ để gặp trưởng ban Trương của ban tuyên truyền. Ừ, được lắm, không cần ông mời nữa, tôi tự đi ra là được. Diệp Lăng Phi quay sang nói với Trương Lộ Tuyết, Lộ Tuyết, chúng ta đi. Trương Lộ Tuyết chẳng hiểu cái gì cả, cô cũng không biết trong rốt cuộc trong hồ lô của Diệp Lăng Phi bán thuốc gì. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi đến đây gây sự, chả hiếu náo loạn kiểu gì mà kết thúc nhanh như vậy rồi bây giờ chán trường rời đi, quá thật quá mất mặt. Tuy vậy Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đi, cô cũng không nhiều lời, chi là cảm giác thật mất mặt, hùng hổ tới nhung lại tiêu nghỉu trở về. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đang đi ra ngoài, chợt nghe tên tổng biên tập kia hừ lạnh nói, những kẻ dỗi hơi càng ngày càng nhiều a. Trên, Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết vừa ra khỏi tòa soạn báo, Trương Lộ Tuyết thở hổn hển, tức giận nói, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc thì anh muốn làm gì, anh xem chúng ta bây giờ đi, thật mất mặt quá. Ai nói như vậy, việc này còn chưa kết thúc đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, bấm số của ai đó. Trương Lộ Tuyết không biết Diệp Lăng Phi định gọi cho ai, chỉ nghe Diệp Lăng Phi nói với người kia. Thế này là sao vậy? Báo sao sáng của thành phố Vọng Hải quả thực quá vô lý. Không chỉ đưa tin tức sai sự thật. Hơn nữa khi chúng tôi đến phản ánh với tổng biên tập còn bị bọn họ đuổi ra ngoài. Cái này thực là quá đáng. Tôi vẫn luôn cho rằng các nhân viên ở tòa soạn là những người rất hiểu đạo lý. Thế nhưng tòa soạn ở thành phố Vọng Hải quả là đám thổ phi đó. Nhất là tòa soạn báo sao sáng của thành phố Vọng Hải thật là quá dọa người rồi. Ông phải quan tâm đến vấn đề này đó. Nếu không thì thành phố có thể sẽ bị rối loạn. Dù có nói như thế nào. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang gọi điện thoại. Tên tổng biên tập và ba gã bảo vệ cùng nhau đi ra. Bọn họ đứng ngay trước cửa tòa soạn. Tên tổng biên tập cố ý lớn tiếng nói. Từ nay các cậu phải chú ý vào. Không thể tùy tiện để người khác đến đây quậy phá. Nếu có mấy kẻ lưu manh thích đến đây gây rối thì phải lập tức báo cho cảnh sát, để cảnh sát xử lý chuyện này. Lần này đến chỗ chính quyền thành phố tôi sẽ chuyện ngày hôm nay ở đây với trưởng ban Trương của ban tuyên truyền, từ nay về sau phải nghiêm khắc xử lý những kẻ đến đây gây sự. Tên tổng biên tập dỗ dàng là cố ý nói để cho Diệp Lăng Phi nghe được, ba gã bảo vệ thì phối hợp gật đầu lia lịa. Tên tổng biên tập lên một chiếc xe Toyota màu trắng, rời khỏi tòa soạn. Tổng biên tập vừa đi khỏi, ba gã bảo vệ đứng ở trước cửa, châm thuốc cho nhau, cố ý nói mấy lời châm chích. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại xong không hề sốt ruột muốn rời đi, tựa người vào cửa xe, cũng lôi thuốc ra hút. Trong bộ dạng thản nhiên của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết thấy rất tức giận. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, oán giận nói, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Đến tòa soạn tìm tổng biên tập để tính toán sổ sách là do anh đề xuất, vừa nãy đại náo một phen. Ở trong đó cũng là anh, bảo đi về cũng là anh nốt. Bây giờ thì anh lại na ổi đây hút thuốc, rốt cuộc anh tính thế nào nói cho em một chút. Tính toán cái gì cơ? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Tính toán cái gì ư? Trương Lộ Tuyết bị những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho mụ mị cả đầu óc, nhất thời không có phản ứng gì cả, chỉ ngơ ngẩn đứng nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, tạm thời chúng ta cứ đứng chờ ở đây đã, đó là dự định của anh. Em thực sự bị anh làm cho tức chết rồi. Trương Lộ Tuyết hiểu ra đầu đuôi, cô buồn bực nói, vậy anh quậy phá ở đây cả nửa ngày làm gì, anh thích thì cứ ở đây để người ta chê cười đi, em không muốn bị bẽ mặt đâu. Em sẽ về tập đoàn, tìm luật sư kiện cái tòa soạn này. Trương Lộ Tuyết định lên xe thì bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Hắn cười nói, Lộ Tuyết, em đừng sốt ruột, sắp có trò hay để xem đó. Là người khác xem chúng ta diễn trò thì có. Trương Lộ Tuyết hừ lạnh nói. Diệp Lăng Phi không tranh luận tiếp với Trương Lộ Tuyết nữa. Hắn lại tựa vào thành xe nhàn nhã hút thuốc. Trương Lộ Tuyết cũng không có biện pháp gì, đành phải đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Khoảng chừng 5-6 phút sau, một chiếc Toyota màu trắng vội vàng phóng về phía này. Chiếc xe vừa dừng lại, tên tổng biên tập ban nãy nhảy ngay ra khỏi xe, sợ hãi chạy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, xin lỗi, tôi là kẻ có mắt như mù, mong ngài không nên tức giận. Tôi có tức giận gì đâu, loại người vô lại như tôi bị đuổi ra ngoài là rất bình thường mà. Diệp Lăng Phi nói xong bỗng dung ngồi xồm xuống, nói, ai ôi, vừa nãy tôi đứng lâu quá, chân tôi đau quá, có lẽ phải ngồi xổm một lát. Diệp Lăng Phi vừa ngồi xuống, tên tổng biên tập cũng ngồi xuống theo, nhưng mà do quá to béo nên ông ta ngồi xuống rất khó khăn, tuy vậy ông ta vẫn cố gắng ngồi xuống. Nhìn bộ dạng tên tổng biên tập khổ sở đến mức nhe răng nhếch miệng, Trương Lộ Tuyết không nhịn được muốn phì cười. Trương Lộ Tuyết thầm buồn bực, tên tổng biên tập này có phải nước vào đầu rồi không? Rõ ràng mới vừa rồi còn quắc mắt lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Phi. Lúc này cô cảm thấy hình như đây không phải là ông tổng biên tập khi nãy. Sao lại khách khí với Diệp Lăng Phi như vậy? Đương nhiên Trương Lộ Tuyết không rõ những mối quan hệ trong chuyện này. Cuộc điện thoại vừa rồi của Diệp Lăng Phi gọi đến cho một nhân vật quan trọng ở Bắc Kinh. Người kia tuy trong lòng hiểu rõ đề nghị của Diệp Lăng Phi không quá cấp bách nhưng vẫn gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Rất nhanh, cấp trên gọi điện đến chủ quản các phòng báo chí, tạp chí, truyền thông các loại của ban tuyên truyền làm cho trưởng ban Trương của ban tuyên truyền thiếu chút nữa bị dọa chết ngất. Ông ta vội vàng gọi điện thoại cho tên tổng biên tập tên Lý Quân kia, chửi mắng dạy dỗ cho Lý Quân một trận. Lý Quân vừa hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức bỏ ngay cuộc hẹn với trưởng ban Trương, vội vội vàng vàng lái xe quay về. Lý Quân rút một điếu thuốc, đưa cho Diệp Lăng Phi, cười lấy lòng, nói, mời ngài hút thuốc. Không thấy tôi vừa hút một điếu sao? Diệp Lăng Phi tức giận nói. Dạ dạ, xin lỗi, xin lỗi. Lý Quân bị Diệp Lăng Phi nói như vậy, không hề dám nói một lời oán hận. Trên mặt ông ta vẫn duy trì nụ cười như cũ. Lập tức nhét điếu thuốc vào miệng, vừa định châm lửa chợt nghe Diệp Lăng Phi bảo. Này này, ông đã lớn tuổi như vậy rồi, sao cả một chút kiến thức thông thường cũng không hiểu sao? Ông không biết hút thuốc rất nguy hại đến sức khỏe à, nhất là người hút thuốc gián tiếp lại còn nguy hiểm hơn. Ông hút thuốc ngay trước mặt tôi, cái này không phải là định để tôi hít khói thuốc của ông sao? Thôi quên đi, ông thích thì cứ hút, tôi đi về trước đây. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng lên. Lý Quân thấy vậy vội vàng rút điếu thuốc trong miệng ra, đứng lên cùng Diệp Lăng Phi, vẻ mặt áy náy, nói, xin lỗi ngài. Diệp Lăng Phi liếc nhìn hắn, nói, ừ, ông béo này xin lỗi coi như cũng thành khẩn, tôi đây sẽ tính sổ với ông vậy. Diệp Lăng Phi nói xong lại tiếp tục ngồi xồm. Lý Quân thấy như vậy cũng đành cắn răng mà làm theo, vừa ngồi xuống đã cảm thấy thân thể khó chịu muốn phát khóc. Diệp Lăng Phi làm bộ như không thấy gì cả, nói, ngài tổng biên tập, ông, tôi tên là Lý Quân, anh cứ gọi Lý Quân là được rồi. Người đàn ông cuống quýt tờ nói, ngài xưng hô như vậy tôi không dám nhận. Được rồi, gọi tên của ông thì có vẻ chúng ta cũng thân nhau đây. Tính tôi rất thích kết bạn đó. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vươn tay phải, cố ý vỗ vỗ thật mạnh vào vai của Lý Quân. Lý Quân đau đến mức nhe răng nhếch miệng, cảm thấy thân thể rất đau nhưng lại không dám thể hiện ra, còn phải cười bồi. Lúc này Lý Quân quả thực là ngoài cười nhưng trong không cười, không phải... ông ta không muốn cười nhưng thật sự là không cười nổi. Lý Quân, tòa soạn báo của ông rốt cuộc là làm cái gì vậy? Sao dám đăng bài viết lung tung thế hà? Diệp Lăng Phi bắt đầu hạch tội. Người ta là tổng giám đốc CIA tập đoàn Tân Á đấy. Bây giờ danh dự của cô ấy bị tờ báo của ông hủy hoại mất rồi. Ông tính xử lý chuyện này như thế nào đây? Tôi sẽ... Lý Quân còn chưa nói được ba chữ. Đột nhiên Diệp Lăng Phi đứng lên, lấy tay chỉ ba gã bảo vệ đang đứng ngoài cửa. Bảo, này, ba người các anh lại đây. Lý Quân thấy Diệp Lăng Phi đứng lên, ông ta cũng đứng dậy. Vừa ngồi xuống một chút đi, lại đứng lên vài lần như vậy, Lý Quân cảm giác như đang bị hành xác. Thế nhưng Lý Quân cũng không dám tô ra oán giận. Lúc này ông ta đem toàn bộ sự tức giận đổ lên đầu ba tên bảo vệ kia. Quát lớn, ba cậu còn đứng ở đó làm gì, mau tới đây đi. Ba tên bảo vệ đã sớm nhìn thấy ngài tổng biên tập của mình lái xe trở về. Chỉ là ba người nào vẫn chưa minh bạch tổng biên tập của mình bị làm sao, đang yên đang lành tự dung lại tôn kính Diệp Lăng Phi như vậy. Ba người đang đứng ở cửa mà bàn luận thì nghe thấy lãnh đạo gọi mình. Ba người không dám chậm ư ế vội vàng chạy tới. Lúc này Diệp Lăng Phi lại tiếp tục ngồi xổm. Lý Quân thấy như vậy, trong lòng thầm than thở, mẹ ơi, tên sắp này hành hạ con đến chết rồi. Tuy vậy ông ta cũng không có cách nào cả, cũng đành ngồi xổm theo. Ba gã bảo vệ thấy tình hình như vậy, thầm nhủ đến cả lãnh đạo của mình đã ngồi xổm xuống rồi, chúng ta đây cũng phải ngồi theo thôi. Kết quả là ba nhân viên bảo vệ đó cũng ngồi bắt trước hai người kia ngồi xổm. Diệp Lăng Phi nói với ba gã bảo vệ rằng, ba người các anh thật là, làm bảo vệ cũng không xong, lẽ nào các anh chưa được trải qua khóa huấn luyện? Làm bảo vệ thì liên quan quái gì đến huấn luyện? Ba người thầm nhũ như vậy nhưng không dám nói ra. Bọn họ đều không ngốc, có thể nhìn ra, đến lãnh đạo cũng phải tôn kính người đàn ông này, càng không cần nói về ba tên bảo vệ tép riêu như mình. Làm bảo vệ trước tiên phải được huấn luyện thật tốt, nếu không có người đến quậy phá, các anh sẽ không đối phó được. Diệp Lăng Phi nói, điều này rất quan trọng, khi chúng ta ngồi xổm thế này, đó cũng là một cách huấn luyện, nó sẽ giúp rèn luyện cơ đùi của các anh, cơ đùi được. Diệp Lăng Phi nói liền một mạch hơn 10 phút, Lý Quân và ba tên bảo vệ cũng phải ngồi xổm mà nghe hắn nói. Ba gã bảo vệ thì còn đỡ một chút. Dù sao bọn họ cũng còn trẻ, thân thể lại không béo, nhưng Lý Quân thì không được như thế. Ông ta cảm thấy bắp chân mình bị chuột rút rồi, quả thực là nhức nhối muốn chết. Nhưng Lý Quân không dám nói ra, sợ người đàn ông có bối cảnh thâm hậu này nổi giận. Trương Lộ Tuyết vẫn quan sát mấy người Diệp Lăng Phi và Lý Quân đứng lên rồi lại ngồi xuống liên tục mấy lần. Trương Lộ Tuyết cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Rốt cuộc ban nãy Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho ai? Sao lại hiệu quả lớn như vậy? Diệp Lăng Phi chỉ muốn trinh Lý Quân một trận, thấy Lý Quân không thể tiếp tục được nữa. Diệp Lăng Phi mới nói, được rồi, tôi nghĩ hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, tôi còn có chuyện phải đi chứ. Diệp Lăng Phi đứng dậy, Lý Quân thấy Diệp Lăng Phi đứng lên, ông cũng muốn đứng lên, nhưng chỉ khẽ động một chút đã cảm giác đôi chân đã không còn do mình chỉ huy nữa, thoáng cái đã té lăn ra đất. Ba gã bảo vệ vội vàng chạy tới đỡ Lý Quân dậy. Lý Quân vừa đứng lên lập tức đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, ngài đi sao? Sao thế, nếu tôi không đi thì ông còn muốn mời tôi uống trà à? Diệp Lăng Phi hỏi, nếu như anh thích, tôi muốn mời anh đến phòng làm việc của tôi ngồi chơi một lát. Lý Quân tươi cười nói, tới phòng làm việc của ông à? Diệp Lăng Phi cười nhạt một tiếng nói, tôi không dám đâu, tôi sợ ông lại viết xấu về tôi một trận thì tôi đây xong đời mất. Tôi biết là do tôi sơ suất nên mới dẫn đến việc xuất hiện thông tin sai lệch như vậy. Tôi thay mặt tòa soạn gửi lời xin lỗi chân thành đến Tổng Giám Đốc Trương. Lý Quân vội vàng đáp, xin lỗi thì có tác dụng sao? Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, nói thật với ông, hôm nay tôi cố ý đến đây để gây sự với mấy người. Nếu trong hôm nay ông có thể xử lý hậu quả làm tôi hài lòng, chuyện này coi như chấm dứt. Nếu không ông cứ chờ mà cút khỏi đây đi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 747, thiết kế quảng cáo thời buổi bây giờ muốn kiêu ngạo thì phải có tiền vốn để mà kiêu ngạo. Nhưng bây giờ không ít kẻ chẳng có gì nhưng cũng cố tỏ ra nguy hiểm. Diệp Lăng Phi thì không như vậy. Hắn thực sự là một nhân vật hổ báo có tư cách để hung hăng càn quấy. Bối cảnh cường đại mà mọi người không thể tưởng tượng nổi của Diệp Lăng Phi trong bất kỳ trường hợp nào cũng làm cho người khác phải kiêng kỵ ba phần. Lý Quân có thể trèo lên cái ghế tổng biên tập của tòa soạn tất nhiên đã phải tốn rất nhiều công sức, chịu không ít đau khổ. Phải cung kính khép nép như cháu trai người ta, lại đưa tặng rất nhiều lễ vật, tìm đủ mọi cách để gây dựng quan hệ với mấy lãnh đạo, vất vả lắm cuối cùng cũng trở thành tổng biên tập. Vốn tưởng rằng bản thân có thể kiêu ngạo một phen, không ngờ lại gặp phải Diệp Lăng Phi, người mà ông ta còn không đáng được xách dép cho. Lý Quân trong lòng không ngừng kêu khổ, ông ta cũng bất chấp luôn cái gì gọi là thể diện, trước hết phải vượt qua cái cửa ải này rồi nói sau. Lý Quân khúm núm bói Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết như ông nội bà nội, mời hai người đến phòng làm việc của mình, ông ta thì tự thân pha trà rồi châm thuốc. Ngay cả Trương Lộ Tuyết nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy đàn ông mà làm như thế này quả là quá mất mặt. Ngài tổng biên tập à, chúng ta bàn chuyện chính sự đi, ngồi chơi xơi nước thế này chán lắm. Ông mau đi gọi cái tên đã viết bài báo kia đến đây cho tôi, để chúng tôi nói chuyện với hắn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy, Lý Quân gật đầu lia lịa, cuống quýt chạy ra ngoài. Không lâu sau, hai người thấy một thanh niên đeo kính đi theo Lý Quân vào trong phòng. Người thanh niên kia tướng mạo rất văn nhã, nhưng theo quan điểm của Diệp Lăng Phi, kẻ trông càng tuấn nhã thì lại càng giống bọn cầm thú. Không, chính xác hơn là cả cầm thú cũng không bằng. Những kẻ cầm thú thì người ta chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra, mà những tên nho nhã quân tử kiểu này thường thường hay dùng vẻ ngoài lương thiện để lừa dối người khác. Cậu ta tên Nghê Nguyên, là nhân viên mà tòa soạn chúng tôi mới tuyển trong năm nay. Lý Quân giới thiệu với Diệp Lăng Phi. Ừ, tôi biết rồi. Ánh mắt Diệp Lăng Phi quét về phía Nghê Nguyên, hỏi, anh bạn à, bài báo hôm trước anh viết rất khá đó. Hôm nay tôi đến đây chính là muốn cùng anh đàm luận về bài báo này. Lúc nãy ở bên ngoài, Lý Quân đã nói cho Nghê Nguyên biết lần này hắn đã gây ra họa lớn, chọc phải một nhân vật không ai có thể trêu vào. Nghê Nguyên cũng không có bối cảnh gì. Bây giờ hắn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, gương mặt có vẻ bất an, lắp bắp giải thích, tôi là một yêu cầu của một người bạn, nói. Nghê Nguyên nói đến đây, len lén liếc nhìn Trương Lộ Tuyết, thấy trên gương mặt xinh đẹp của Trương Lộ Tuyết phủ một tầng sương mỏng, có vẻ rất tức tối. Trong lòng Nghê Nguyên biết nếu lần này mình xử lý không tốt chắc chắn sẽ bị mất việc ở tòa soạn. Then quan trọng nhất là mình đã đắc tội người ta rồi, sau này đừng mong có thể phát triển ở thành phố Vọng Hải. Lúc này Nghê Nguyên chỉ mong mình được an toàn, không hề giấu giếm nói ra thân phận của người bạn đã yêu cầu mình làm việc này. Khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn nhíu mày, hỏi, người bạn kia của cậu sao lại biết chuyện này thế? Tôi không biết anh ta có nói đúng sự thật không, anh ta còn đưa cho tôi mấy bức ảnh. Mấy bức đó tôi không dám lấy ra, vẫn để trong ngăn kéo bàn làm việc đó. Đưa chúng cho tôi xem thử. Diệp Lăng Phi nói.